Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Nhiễm sững người, cau mày, anh định ép họ vào cùng phó bản với chúng ta. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ. Lê Chi giờ đã nằm trong top 30 của bảng xếp hạng nhân khí toàn cầu, điểm cá nhân của cô ấy còn cao hơn cả chúng ta. Đỗ Dài không chấp nhận, họ mạnh thật, nhưng trong bảng CP, họ cao nhất cũng chỉ đứng hạng 10. Còn chúng ta luôn trong top 3, sao lại không thể đấu một trận cho ra ngô ra khoai? Trần Thiên Nhiễm cảm thấy anh ta đã quá nóng giận đến mù quáng, không còn nhận thức được năng lực thực sự của mình. Nhưng cô biết tính cách của Đỗ Dài chỉ khi em mở đầu vào tường rồi, anh ta mới chịu dừng lại. Từng có lần anh liều mình cứu cô trong phó bản, khiến hai người bị hệ thống ràng buộc với nhau. Đến giờ, họ cũng không còn đường lui nữa, thế nên cô không cản nữa. Cô thậm chí còn thầm nghĩ, nếu đây là cơ hội để Đỗ Dài học được một bài học, thì cứ để anh ta học. Miễn là đừng kéo cô xuống cùng là được. Sau đó, đúng như cô đoán, Đỗ Dài nhanh chóng đi tìm bạn đổi lấy đạo cụ chỉ định. Đạo cụ này vốn không được nhiều người dùng vì hạn chế, chỉ có thể chỉ định đối thủ, không thể dùng cho đồng đội. Ai lại muốn đưa kẻ mạnh vào cùng một phó bản với mình cơ chứ? Nhưng Đỗ Dài vẫn dùng, và một khi đã kích hoạt, người bị chỉ định sẽ không hề hay biết. Như vậy, Lê Chi và chị Y, dù chưa vào phó bản, cũng đã bị ghép đôi, ngoại ý muốn. May mắn thay, họ đều là người chơi kỳ cựu, đội hình mỗi người gồm hai người dày dạn kinh nghiệm và một tân binh. Sẽ không có chuyện bị kéo vào phó bản mà không chuẩn bị gì. Cả hai sớm cảm nhận được sự thay đổi và bắt đầu chuẩn bị. Lê Chi không vội. Mỗi ngày cô vẫn kiên trì rèn luyện cho Mạnh Vũ Hàm và Lê Sương từ thể lực, phản ứng, sức chiến đấu đến khả năng suy luận, tất cả đều được huấn luyện kỹ càng. Nhờ đó, Mạnh Vũ Hàm tiến bộ vượt bậc, giờ cô bé có thể đối đầu ngang ngửa với Lê Sương người hơn mình 7, 8 tuổi. Mỗi lần như thế, Lê Sương không khỏi than thở rằng đầu óc người trẻ đúng là nhạy bén hơn. Tuy cô không vào phó bản, nhưng việc tập luyện với chị gái mỗi ngày khiến cô vừa an tâm vừa tự hào. Cứ thế, nửa tháng trôi qua, một tối nọ, khi cả nhà đang ăn tối, Lê Chi bất ngờ dừng lại, cô cảm nhận được thời điểm vào phó bản đã đến. Cô lập tức gọi cho chị Y, 6 tiếng nữa sẽ vào phó bản. Chị Y kinh ngạc, 6 tiếng, cậu cảm nhận được sớm vậy sao? Lâu nhất của mình chỉ là một tiếng. Lê Chi trầm ngâm, trước kia, tụi mình nghĩ rằng thời gian cảm nhận có liên quan đến tần suất vào phó bản, nhưng giờ mình cho rằng nó liên quan đến điểm nhân khí. Nhân khí càng cao, thời gian cảm nhận càng dài. Cô nói tiếp, đạo cụ cũng vậy, khi điểm nhân khí vượt 10 triệu, không chỉ số lượng mà cả chất lượng đạo cụ cũng tăng lên. Những thứ mình nhận được gần đây đều có chức năng mạnh mẽ hơn, rõ ràng là hệ thống đang nâng cấp. Chỉ y nhíu mày, ý cậu là, điểm nhân khí không chỉ đơn thuần là điểm số. Sau khi hỏi xong, cô thấy đầu mình rối tung cả lên. Lê Chi bật cười, đúng vậy. Điểm nhân khí của chúng ta không chỉ là điểm nhân khí đơn thuần. Bản chất của hệ thống quỷ quái là gì? Nó tồn tại dựa trên sự theo dõi, cổ vũ và tín ngưỡng của người chơi. Lê Chi đã sớm nhận ra, hệ thống này đang cố tình nâng đỡ những người chơi có nhân khí cao nó đang tạo ra. Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới không có thần, nhưng một khi ai đó được hàng triệu người tin tưởng, tôn thờ, người ấy chính là thần. Thời xưa, thần sống nhờ vào tín ngưỡng và hương khói. Còn bây giờ, thần sống bằng nhân khí. Điểm nhân khí chính là niềm tin, là sự thờ phụng. Và quỷ quái cái hệ thống quái đản ấy đang thu hoạch niềm tin của cả thế giới này. Lê Chi đột nhiên thấu hiểu điều cốt lõi, không khỏi cười khẽ. Y Y, cậu đúng là thông minh. Chỉ Y ngớ người, mình đã xoắn não đến mức muốn khóc, sao lại bảo là thông minh? Thì ra Lê Chi có bộ lọc dày như vậy với mình. Cô ấy thật sự rất thích mình rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Chi lập tức tổng hợp và gửi toàn bộ suy đoán của mình cho Đàm Mạn Ngữ, để cô ấy chuyển tiếp lên cấp trên. Bước tiếp theo, chuẩn bị vào phó bản. Tề Vĩnh Giật cũng đã sẵn sàng. Anh không mang được nhiều thứ, nhưng tâm lý đã ổn định. Lần này, điều anh chuẩn bị kỹ nhất chính là ý chí. 6 tiếng sau, ba người từ ba nơi khác nhau, đồng thời bị truyền tống vào cùng một phó bản. Mộng Vân thường khi cảm giác truyền tống tan biến, Lê Chi mở mắt ra. Trước mắt cô là ánh đèn rực rỡ trong màn đêm, đủ màu sắc lấp lánh. Không xa là một vòng đu quay lớn đang chậm chậm xoay tròn, phát ra ánh sáng lung linh như giấc mộng. Đây là một công viên giải trí, cách Trương.